Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1029, đột phá. Hắn đang làm gì? Tần Tiết Hồng vị trí có hai đại mỹ nữ, một vị là nàng, một vị là Tô Tô. Từ xưa đến nay, mỹ nữ đều là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu địa phương. Cho nên bọn họ tự nhiên thu được rất nhiều chú ý. Mà Bạch Vũ hiện tại thành tù nhân, mọi người cũng là nhìn ở trong mắt. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ còn đang giãy giụa, nhưng là hiện tại, Bạch Vũ lại là đình chỉ giãy giụa, thậm chí ánh mắt của hắn đều đóng lại, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thì liền là Tần Tiết Hồng, lúc này đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là nàng trong nháy mắt thì nhoẻn miệng cười, tâm lý nói khẽ, muốn đến là chuẩn bị từ bỏ chống lại đi. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, tại Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt thì bốc lên một cỗ năm màu ánh sáng đến. Loại này năm màu ánh sáng, có một loại đặc biệt pha trộn ở bên trong. Không tốt, Tần Tiết Hồng ánh mắt, đột nhiên thì đại biến. Nàng cảm giác được cái này một cỗ ngũ hành lực lượng. Tại bài xích nàng roi dài đồng dạng, làm cho nàng roi dài. Lúc này dường như đã mất đi vốn có nhu tính đồng dạng. Nàng đang chuẩn bị triệt hồi chính mình roi dài. Nhưng là lúc này, nàng bỗng nhiên ở giữa phát hiện, mình cùng roi dài ở giữa đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Tần Tiết Hồng lúc này đã kinh ngạc đứng lên tới. Cái này lại cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Vũ bây giờ đang ở luyện hóa ngũ hành cây thần. Ngũ hành này cây thần có ngũ hành thần tắc hình thức ban đầu ở bên trong. Ngũ hành tự thành một thể, làm nó hình thành không gian về sau, có thể chấn tỏa nhất phương không gian. Hiện tại Bạch Vũ vừa tốt luyện hóa ngũ hành cây thần. Hắn đối với ngũ hành thần tắc khống chế còn giống như là một đứa bé đồng dạng, cho nên hắn mới có thể để loại này thần tắc tiết ra thân thể của mình. Dạng này đưa đến một cái hậu quả chính là hắn hiện tại bên ngoài thân đều tản mát ra một cỗ ánh sáng năm màu tới. Tại loại này phía dưới ánh sáng, hắn ngũ hành thần lực trực tiếp đem hắn bên ngoài thân một vòng cùng ngoại giới cô lập ra. Mà bây giờ roi dài rõ ràng cũng là quấn quanh ở Bạch Vũ trên thân. Cái này liền khiến cho cái này roi dài cùng Tần Tiết Hồng ở giữa đã mất đi liên hệ. Lúc này Tần Tiết Hồng đã mất đi trấn tĩnh. Nàng bước ra một bước, thì hướng về Bạch Vũ chỗ phương vị chân tới. Lúc này, nàng đang muốn thân thủ đoạt ra roi dài. Thế mà, Bạch Vũ trên thân, lại là trong nháy mắt, bốc lên ra một cỗ khí thế đến. Cái này một cỗ khí thế, làm cho nàng đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nàng bị cái này một cỗ khí thế tấn công một đòn, trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài. Sau đó nàng chỉ cảm giác mình ở ngực khó chịu, oa một tiếng, thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Tình cảnh này, trong nháy mắt đem tất cả võ giả đều kinh động, liền xem như Long Đằng Vân. Lúc này nhìn lấy Bạch Vũ vị trí, ánh mắt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nếu như không phải tất yếu, hiện tại Long Đằng Vân đã đều không muốn lại đi gây Bạch Vũ. Bởi vì hắn cảm thấy, nam nhân này so hắn trong tưởng tượng tiềm lực còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tần Tiết Hồng bay qua thời điểm chính là Bạch Vũ đột phá thời điểm, cho nên lúc này Tần Tiết Hồng tự nhiên không thể tới gần Bạch Vũ. Bất luận cái gì võ giả tại đột phá thời điểm đều sẽ có một cỗ bảo vệ lực lượng xuất hiện, làm đến cái võ giả này trong nháy mắt có thể cơ hồ là chỗ vô địch thời điểm. Đây là một loại quy tắc. Hiện tại Bạch Vũ cũng là tại loại này quy tắc bảo vệ dưới. Bạch Vũ thân thể, thần hồn còn có linh lực đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn thân thể lực lượng càng thêm cường đại. Hắn chỉ là vận động một chút đều phát hiện trong máu thịt của hắn mặt phảng phất có một cỗ hồng hoang lực lượng đồng dạng. Mà hắn linh lực trong cơ thể cũng có một loại đói khát cảm giác. Ngay tại hắn đột phá thời điểm, bên trong thiên địa vô số linh lực hướng về Bạch Vũ chen chúc mà tới. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là một cái vòng xoáy linh lực đồng dạng. Mà hắn chính là cái này vòng xoáy ngọn nguồn. Hiện tại những linh lực này chậm rãi hướng về đan điền của hắn phương hướng dũng mãnh lao tới. Đan điền của hắn vốn là có 5 giọt hóa thành trạng thái cố định hình dáng linh lực tồn tại. Nhưng là hiện tại, thứ 6 giọt trạng thái cố định hình dáng cũng đang chậm rãi thành hình. Làm một giọt này trạng thái cố định hình dáng thành hình thời điểm, cũng là Bạch Vũ đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh thời điểm. Giống, Bạch Vũ quát to một tiếng. Bên trong thiên địa không gian, dường như đều tại một khắc bạo toái đồng dạng. Bên cạnh hắn võ giả, rối rít bay ra, liền xem như Tô Tô cùng Trình Huy hai người. Lúc này đều nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Sợ hãi Bạch Vũ đột phá, làm cho hai người đều chịu ảnh hưởng. Có phải hay không là ngươi đã sớm biết? Trình Huy lúc này nhìn lấy Tô Tô, mở miệng nói. Hắn phát hiện, Tô Tô nữ nhân này, ngoại trừ vừa mới cái kia một cỗ thiên nhiên mị hoặc bên ngoài, một mực duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Liền xem như Bạch Vũ bị băng, nàng cũng biểu hiện được không quan trọng. Ta cũng không biết, nhưng là ta đối với hắn có lòng tin. Tô Tô, làm cho Trình Huy trong nháy mắt rất là im lặng. Hừ, liền xem như ngươi một hồi đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh, cũng chạy không thoát bản cô nương lòng bàn tay. Tần Tuyết Hồng hừ nhẹ lên tiếng. Thế mà, sau một khắc, sắc mặt của nàng đại biến. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trên cánh tay, gân xanh dũng động, vô tận lực lượng, theo trong thân thể của hắn lan tràn ra. Cơ thể của hắn, trong nháy mắt thì nổi lên. Hiện tại Bạch Vũ, đã là hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Nhưng là theo cái kia ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, Bạch Vũ thân thể phảng phất là cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng trói buộc đồng dạng. Lúc này thân thể của hắn tự chủ làm ra phản ứng. Liền xem như tại Bạch Vũ không biết rõ tình hình tình huống dưới, hắn bên ngoài thân đều trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần tắc đến. Sau đó Bạch Vũ lần nữa quát to một tiếng. Đầu này roi dài trực tiếp liền bị Bạch Vũ cấp kéo đứt thành vài đoạn. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Đi qua dài như vậy thời điểm, Tần Tuyết Hồng đã biết Bạch Vũ gọi là Miêu Mộ Tiên. Ngay tại Bạch Vũ kéo đứt nàng roi dài về sau, nàng lần nữa oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây cũng là cái này một cây trường tiên, là nàng bản mệnh vũ khí. Nàng đã đem cái này roi dài luyện vào trong thân thể của mình. Dạng này nàng đối với cái này cây trường tiên mới có thể như cánh tay phê dùng. Hiện tại Bạch Vũ chặt đứt nàng roi dài về sau, rõ ràng tựa như là đem nàng một cái tay chém đứt đồng dạng. Nàng không bị thương mới là quái sự tình. Có điều nàng tuy nhiên kinh sợ, nhưng là hiện tại nàng cũng không dám tới gần Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ trên thân thổi lên một cỗ linh lực phong bạo. Cỗ này bão táp linh lực mạnh, làm cho nàng cũng không dám nhìn thẳng. Đây quả thật là thần vương ngũ trọng cảnh người đột phá đến thần vương thần trọng cảnh. Tần Tuyết Hồng đôi mắt đẹp gắt gao chừng lấy Bạch Vũ. Nàng phát hiện, Bạch Vũ đột phá động tĩnh vô cùng lớn. Cái này lại cũng không là Bạch Vũ đột phá động tĩnh đủ lớn, mà là bởi vì Bạch Vũ hiện tại lĩnh ngộ 5 loại thần tắc lực lượng cùng thần vương 6 tầng cảnh. Làm đến hắn hiện tại đột phá mới có thể biểu hiện ra dạng này khí thế đến mà thôi. Lúc này vòng xoáy linh lực dần dần tại giảm bớt, mà Bạch Vũ khí thế cũng ở thời điểm này chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Chỉ là Bạch Vũ thần hồn thế giới cũng không yên tĩnh. Lúc này thần hồn của hắn chi hải lại khuếch trương lớn thêm không ít, làm đến thần hồn của hắn chi hải phảng phất có một cỗ ba đào hung dũng cảm giác. Oanh! Lại tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ thần hồn chi đảo bắt đầu phá tan đến, sau đó lại hợp lại cùng nhau. Chỉ là lần này, thần hồn của hắn chi đảo hợp lại cùng nhau về sau, bỗng dưng tăng lên mấy trăm trượng. Bạch Vũ mở mắt ra trời trong xanh, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.